Bốn chàng hoàng tử và tứ đại mỹ nhân. Chương 1 trở về Việt Nam. Góc truyện audio.com. Tại trường Royal, trường học dành cho các thiếu gia và tiểu thư. Hôm đó là sáng thứ hai. Cả trường Royal đang ngồi trong sân trường để sinh hoạt. Nói sinh hoạt cho hay chứ toàn ngồi chơi, còn ông thầy nói gì họ cũng không quy tê âm, cũng chả ai dám nói gì cả. Không muốn mất việc đó mà. Kết thúc buổi sinh hoạt thì có một chiếc Ferrari chạy vào sân trường. Cả trường trố mắt nhìn chiếc xe. Bước xuống xe là hai cô gái đẹp như tiên. Cô gái đầu tiên với style đen to ẩn tập với áo thun và quần bó sát người cộng thêm đôi giày cao gót màu đen toát lên vẻ lạnh lùng và bí ẩn. Cô gái thứ hai với chiếc áo crop top màu xanh dương nhạt với chiếc quần dọc ngắn đôi bata màu xanh dương toát lên vẻ tinh nghịch. Hai cô gái bước đi khiến cho bao chàng trai phải chảy nước miếng. Mê gái thấy sợ, xung quanh bắt đầu có tiếng sầm xì. PS1, đẹp quá ha, không biết từ đâu tới. PS2, nhìn phát ói, bla, bla, bla và hàng ngàn lời nói khác. Hai cô gái bước về phía phòng hiệu trưởng. Sau khi hai cô gái đi vào thì sân trường lại có thêm tiếng hú hét om sòm. Làm như 2 giờ chưa về Việt Nam vậy. Lúc này có 3 chàng trai đi vào trường. Phải nói là diện mạo tựa như hoàng tử trong truyện. Đám con gái thay nhau hú hét. PS1, anh Ren. Anh Ren. PS2, anh Ken. Anh Ken. PS3, anh Jun. Anh Jun. Đám con gái hét làm sân trường ồn như cái chợ. Bó tay. Sau đó mọi người dần dần rời lên lớp. Lúc này trong phòng hiệu trưởng, bác cô gái áo xanh lên tiếng. Thầy hiệu trưởng cười sau đó lên tiếng, Si, Su hai đứa tới rồi à, vâng ạ Su, là cái bạn đen toàn tập đó. Hai đứa không được quậy phá như 2 năm trước đó, thầy nghiêm mặt nói, dạ vâng Si lên tiếng. Nhắc lại việc 2 năm trước, hai cô nàng đã quậy nát căn tin và cũng đồng thời làm cho bà giám thị phải nhập viện vì trò quậy phá của hai nàng, mà thầy nói tiếp. Bọn con học lớp nào ạ? Su ngắt lời thầy, hai đó, thế bọn con xin phép lên lớp. Nói xong Su kéo tay Si chạy ra khỏi phòng. Nè, làm gì mà mày chạy như bay vậy, Si nhăn nhó, ở lâu cho ổng cằn nhàn hả, ở ha. Lo vừa nói vừa chay nên hai cô bạn va phải người khác. Đang lòm còm bò dậy thì Si chợt nhận ra dưới chân là cặp kính màu đen đã vỡ. Si vội vã đứng dậy. Mình xin lỗi, mình không cố ý, mình sẽ đền cho bạn. Si vội vàng xin lỗi, à không sao đâu, mình vẫn còn một cặp kính nữa. Nói rồi cô gái ấy lôi trong ba lô ra một cặp kính màu đen khác. Bạn có sao không? Su lúc này mới lên tiếng, à mình không sao. Mà hai bạn cho mình hỏi lớp A2 ở đâu vậy, bạn là SS mới hả? Si tròn mắt hỏi, ừ, cô gái đó cười tươi, vậy thì đi theo bọn mình. Su cười nhẹ, vì bọn nó đã từng học ở đây nên biết rất rõ đường, mà bạn tên gì? Si quay sang cô bạn đó. À mình tên Linh, cứ gọi mình là Yumi là được rồi. Nói xong cô bạn cười đến híp cả mắt lại, ừ còn mình tên Nhi. Bạn cứ gọi là Si nha. Còn đây là Thi, cứ gọi nó là Su được rồi, ừ mà mấy bạn biết tam hoàng tử trường mình không? Mình chỉ được thấy anh Ren rồi đẹp trai vô cùng, còn hai người kia mình chưa thấy. Nói tới đây Yumi xịu mặt xuống. Nghe xong Si và Su cười tủm tỉm, cuối cùng cũng đến lớp, cô giáo đã đợi tụi nó ở cửa nãy giờ. Thấy tụi nó cô mừng rỡ chào. Nịnh đó mà, GT, cả lớp, bà cô hét toáng lên nhưng vẫn không làm lớp im lặng. Hôm nay chúng ta có 3 SS mới. Các em vào đây, nói dứt câu bỗng nhiên cả ớp im bặt khi thấy sự xuất hiện của bọn nó. Nói đúng hơn là Si và Su, còn Yumi thì nhìn vào chả có gì đặc biệt với cặp kính đen trên mắt, nhưng không ai biết rằng sau cặp kính đó là gương mặt hoàn mỹ. Sau khi giới thiệu tụi nó bước xuống lớp với hàng đồng ánh mắt ghen tị có, ngưỡng mộ có, ghét có, bla bla, nói chung là đủ mọi thứ. Bọn nó bước về 3 chiếc bàn cuối lớp. Vừa ngồi xuống bọn nó cảm giác xung quanh không an toàn. Chuyện gì thế? Si mở tròn mắt ra hỏi. À cô nghĩ các em đừng ngồi đó. Bà cô ấp úng. À, Su có vẻ đã hiểu chuyện nên kéo tay Si làm Si hiểu ra. Hai người này có thần giao cách cảm hã trời. GT, biết rồi thì tránh ra đi, một con nhỏ bàn hai quay xuống hết mặt lên nói. Nhưng tôi thích ngồi xi đáp trả cô, nói xong nhỏ đó đứng dậy tiến tới bàn xi tính tát xi thì đã bị tay Su chặn lại. Tính tát tôi hả xi đứng lên, dầm mưm, xi đập tay xuống bàn làm chiếc bàn gần như nứt ra. Cô gái đó sợ hãi lùi lại, xi đưa tay lên tính đánh cô ta thì, dừng lại, một tiếng hét từ ngoài cửa. Cách chương.